Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 656, không có việc gì ngươi đừng nhặt ta xà bông thơm a. Cái này Thánh Tuyền xác thực đối với nguyên phủ cảnh giới tu luyện giả có diệu dụng. Lưu Du bước nhẹ nhích tới gần, lấy tay vung nước vào bên trong, tại nước yên tĩnh trên mặt vạch ra một đạo gợn nước. Nếu như thứ này đặt ở bên ngoài, cũng có thể sắp xếp bên trên thiên tài địa bảo hàng ngũ. Nhưng là, lão tử là bán thần, muốn cái này nước có cái dám dùng, nếu không bưng đi. Lưu Du sờ soạng một cái, giống như không được a, chỉ có thể ở cái này tu luyện thời gian nhất định. Cái này Thánh Tuyền là không thể bị lấy đi. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định vẫn là xuống dưới xoa tắm rửa tính. Xoa hoàn không sai biệt lắm cũng đến tiến về Trung Châu thời gian. Ân, nói làm liền làm, nhanh chóng đem quần áo trên người rút đi, hướng trên đầu bôi làm cho nam nhân tự tin phiêu nhu dầu gội đầu. Trong tay nắm lấy lực sĩ bài xà bông thơm, ta phải đi xuống, Lưu Du một giọng nói, nhô ra chân liền tiến vào cái kia lạnh như băng Thánh Tuyền bên trong. Không bao lâu, lính gác phía ngoài đã nghe đến trong phòng truyền tới nước gội đầu mùi thơm. Nếu như bọn họ biết rõ Lưu Du ở bên trong dùng Thánh Tuyền tắm rửa, 100% xông tới đem hắn đánh ỉa ra cứt đến. Thật sự sảng khoái, Lưu Du dùng đến xà bông thơm vừa đi vừa về trà sát. Trên da truyền tới lạnh buốt làm cho người cảm thấy rất là hưởng thụ. Vân Nhi, nghe nói cha ngươi mà từ bên ngoài thu hồi lại một thánh vật, chúng ta đi nhìn một chút như thế nào? Lúc này, hai nữ tử đi ngang qua cái này thiên viện phía ngoài vườn hoa. Ăn mặc thanh sắc quần áo chính là võ vương chi nữ. Diệp Vân Nhi là cái này võ vương thành Minh Châu, tương đối địa, tại nàng bên cạnh là một vị khác kiều nữ. Từ ăn mặc trên đều rất khô luyện, trải lấy một cái rất nhẹ nhàng khoan khoái vật trang sức. Nhưng những cái này đơn giản trang phục nhưng không có che lại cái kia khuynh quốc giai nhân khí. Chất, tốt. Nhưng là Tiêu Nhi tỉ tỉ muốn xem lời nói có thể muốn ủy khuất một chút. Diệp Vân Nhi nói ra, gương mặt bên trên lướt qua một tia tinh quái. Ủy khuất, Lâm Tiêu Tiêu không biết nguyên cớ. Tại sao phải ủy khuất? Ngươi đi theo ta cũng biết rồi. Diệp Vân Nhi giữ chặt Lâm Tiêu Tiêu ngọc thủ. Hai người bước nhẹ chạy chậm đi ra vườn hoa. Không đầy một lát liền lén lén lút lút tiếp cận cái này thiên viện bên trong một cái căn phòng nhỏ. Thấy không đây, cái kia Thánh Tuyền liền tại bên trong. Thế nhưng là cha không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lâm Vân Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói, làm cho người si mê khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra vẻ bất mãn. Ngươi cũng không được sao? Lâm Tiêu Tiêu cau mày nói, ta... Lâm Vân Nhi não mạch kín có chút lớn thần kinh, nàng dùng tay chỉ chính mình, ta cũng là người tốt không tốt, cha nói không cho bất luận kẻ nào đi vào, đương nhiên cũng bao quát ta rồi. Lâm Tiêu Tiêu cái ót rắc rắc lướt qua một vệt đen, nâng trán bất đắc dĩ nói, tốt a, vị đại tiểu thư này thần kinh có chút phát đạt thật không phải nói một chút mà thôi. Nhưng là chúng ta có thể lặng lẽ leo đến trên nóc nhà nhìn xem nha. Lâm Vân Nhi mặc dù có thời điểm toàn cơ bắp, thế nhưng là mưu ma trước quỷ cũng không ít. Lâm Tiêu Tiêu vui sướng đáp ứng rồi, lấy hai người thân thủ, tránh thoát hộ vệ ánh mắt hoàn toàn không là vấn đề. Huống hồ nơi này là Vũ Vương Phủ. Trong vòng phương viên trăm dặm bất luận kẻ nào dám cả gan rung động xông một vị bán thần lãnh địa. Sở dĩ cứ việc trong phòng này trang bị Thánh Tuyền, cái này cảnh giới cũng sẽ không quá nghiêm. Có câu nói rất hay a, bên ngoài tặc dễ phòng, nội ứng liền khó trở ngại. Cạc cạc, rửa sạch lau rửa xoát xoát, chấm ngoặc kép, ân lạnh a lạnh, ân mộng a mộng, ân điên a điên. Mời ngươi cầm ta trả lại, ăn ta cho ta phun ra. lập lòe hồng tinh bên trong ghi chép. Trở thành lúc này đối với Bạch Lưu Du xoa xoa tắm hát ca, tặc đáy kính, nhưng mà rên lên không đầy một lát liền không có thanh âm. Thay vào đó là khuôn mặt chấn kinh chi sắc. CMN, nơi này không phải không cho người tới gần sao? Vì sao lại có hai cái cuồng nhìn lén tới gần nơi này? Còn mẹ nó tất cả đều là mẫu. Tình huống như thế nào? Cái niên đại này lưu hành nhìn trộm sao? Có phải hay không tu luyện không dễ chơi? Ta làm, Lưu Du không chần chờ nữa. Ào ào ào đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó một cái lắc mình liền cướp đến trên xà ngang. Không đầy một lát, tại trong tầm mắt của hắn, nóc nhà mảnh ngói bắt đầu bị cạy ra. Nha, Vân Nhi ta thấy được Thánh Tuyền. Không nghĩ tới cái này nước nhan sắc dĩ nhiên là khăng khăng màu tím. Lưu Du muốn cười, cái kia mẹ nó tất cả đều là lão tử kỳ cọ tắm rửa xà bông thơm. Ân a, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu mắt sắc, mãnh liệt liền phát hiện lẳng lặng nằm ở Thánh Tuyền bên cạnh lực sĩ bài xà bông thơm. A, cái kia một khối là màu tím thứ gì? Mùi ngon mùi thơm ngát, chấm ngoặc kép, trời đượu, chủ quan rồi, đó là của ta xà bông thơm. Ta, là của ta, Lưu Du trong lòng cấp bách. Ngươi không có chuyện đừng nhặt ta xà bông thơm a. Lại thế nào đĩa, sao lại, muốn nhặt ngươi cũng phải ở trước mặt ta nhặt có được hay không? Ta cũng không biết đây, đây có phải hay không là công xưởng bên kia ra sản phẩm mới? Lâm Vân Nhi cau mày nói, nếu không chúng ta lấy ra nghiên cứu một chút, ngược lại thời điểm trả lại trở về. Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng cười nói, không biết vì sao nhìn thấy khối này xà bông thơm nàng thực ánh mắt liền không thể rời. Tốt, chỉ là cầm xem một chút, trả lại trở về cha không sẽ phát hiện. Lâm Vân Nhi đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Lưu Du trơ mắt nhìn chính mình xà bông thơm bị hai cái này không đạo đức nữ sinh lấy đi. Trả lại, vạn nhất các ngươi lấy đi mấy ngày. Trả lại, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi tại cái này mù hao tổn. Lưu Du nghĩ tới, nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định theo bọn hắn trong bóng tối tìm cơ hội cầm lại chính mình xà bông thơm a. Nếu không muốn các nàng trả lại, ngày sau bị người nơi này phát hiện mình ở chỗ này kỳ cọ tắm rửa, há không phải sẽ muốn ca đẹp danh khắp thiên hạ. Phẫn thanh cái kia một khối cũng không cần nói, nhất định là muốn bị đen. Dù sao hắn cầm làm cho vạn người ngừng bước không kịp thiên tài địa bảo kỳ cọ tắm rửa, đây là bực nào tàn bạo của trời. Sở dĩ chuyện này tuyệt bích không thể phát sinh, nghĩ tới đây, đợi cái kia hai nàng nhanh chóng rời đi về sau, Lưu Du liền ra cửa. Hai vị hộ vệ từ Lưu Du trên người ngửi ra cái kia thật là thơm vị, bất quá bọn hắn lại không dám nhiều lời, chỉ nói là nói, công tử dừng bước, đêm nay chúng ta võ vương thiết yến mời ngài, có lẽ còn sẽ có hắn phần thưởng của hắn, xin ngài tạm thời không muốn rời đi quá xa. Nói đến đây mà nói, hai vị hộ vệ nhìn về phía Lưu Du ánh mắt đều trở nên rực nóng lên. Dù sao võ vương chính là bán thần thực lực, có thể có được dạng này đại thần đến đỡ, có thể không bay lên sao? Nhưng là Lưu Du do dự, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Tiểu tử này thế mà do dự. Hai vị hộ vệ mở to hai mắt nhìn, tâm lý hoạt động càng thêm bốc lửa. CMN, không có lý do hội do dự a, ta xem một chút a, khả năng không đi, Lưu Du thản nhiên nói, sau đó liền rời đi. Chê cười, lão tử trang bức thời gian như thế quý giá, đói bụng người cái kia ngừng lại yến hội, hiện tại ca thì đi cầm lại ca xà bông thơm. Lưu Du đi thôi, xoa tắm rửa đi thôi. Nhưng là hai vị hộ vệ toàn bộ ngu xuẩn, thật lâu đều không có tỉnh táo lại, cự tuyệt một vị bán thần. Con em ngươi, ngươi xác định cái này không đang nói đùa à? đây cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Đây là đắc tội võ vương a. Nhanh, mau đem lúc này bẩm báo thừa quản gia. Hai người lau vệt mồ hôi, mau rời đi nơi này, vội vàng hướng về một phương hướng khác rời đi. Một bên khác, Lưu Du đã đuổi theo tòa thành trì này. Hai nữ nhân này cùng trộm đồ tiểu hài tựa như, vậy mà chạy xa như vậy. Ở chỗ nào, ở chỗ nào? Lưu Du đuổi tới một chỗ trong khe núi. Nơi này nước vô cùng sạch sẽ thanh tịnh. Nữ hài tử đều thích ở chỗ này tắm rửa sạch sẽ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.